trượng trước điểm, nhắm thẳng vào Chu Duy Thanh. Chỉ thấy lam quang nơ nhanh chóng, một cây băng truy hoàn toàn thuấn phát, chạy thẳng tới Chu Duy Thanh khi ngực tới. Này băng truy cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa thác ấm kỹ năng băng truy. Chiều dài vượt qua một thước. Băng truy vừa ra, lạnh như băng hàn khí trong nháy mắt bộc phát. Cùng lúc đó, toàn nhi chân phải hướng tới Chu Duy Thanh xa xa một đá. Một vòng màu lam băng hoàn kề sát đất phi hành, chạy thẳng tới Chu Duy Thanh hai chân chém tới. Này băng hoàn vòng ngoài cực kỳ sắc bén, phá hư tính thậm chí so với kia băng truy mạnh hơn. Đối mặt công kích như vậy, Chu Duy Thanh trên mặt một ít ti miễn cưỡng nụ cười nhưng là không một chút biến mất. Tay phải rất là tùy ý vung lên. Một tầng nhàn nhạt ngân quang hiện lên. Vậy cơ hồ là trong nháy mắt đồng thời tới trước mặt hắn hai cái kỹ năng thì như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chu Duy Thanh ha hả cười nói, tiểu cô nương tính tình bốc lửa như vậy, về sau ai dám mời ngươi a? Ta tới thay nhà ngươi nhân giáo dục ngươi đã khỏe. Nơi này là nhân gia tiểu điếm. Phá hư đồ cần phải bồi thường. Chu Duy Thanh lời vừa rồi cố nhiên là để cho tên này gọi Toàn Nhi cô nương cực độ tức giận. Nhưng đồng thời cũng là trong lòng lấm nhiên. Ở Chu Duy Thanh ra tay trong nháy mắt đó, bổn mạng của hắn châu tự nhiên cũng là thích phóng đi ra rồi. Tay phải là đại biểu lực lượng băng loại phỉ thúy thể châu. Mà trong tay trái nhưng là cô ta chưa từng thấy qua lóng lánh quái gì tia sáng hồng sắc bảo thạch. Đây là cái gì? Hỏa thuộc tính sao? Không đúng, hắn mới vừa rồi phóng thích kỹ năng rõ ràng là không gian hệ A. Lúc này đang đứng ở trong chiến đấu. Toàn nhi ý nghĩ cũng là trong nháy mắt thì biến mất. Trên tay nàng công kích nhưng không có chút nào dừng lại ý tứ. Pháp trưởng ở trước người ngang huy động. Một loạt băng truy nối gót xuất hiện. Hẳn là có 9 miếng nhiều. Đồng thời hướng tới Chu Duy Thanh bay tới. Băng truy chỉ. Tất cả đều là Chu Duy Thanh trên người yếu hại chỗ. Chu Duy Thanh sắc mặt không thay đổi. Như cũ chẳng qua là nâng lên một cái tay. Trên không trung hỏa xuất một đạo phượng dị hình cung. Một màn kỳ dị xuất hiện. Do ngân quang tạo thành hình cung trên không trung tự hồ chỉ là thoáng hiện rồi trong nháy mắt. Kia 9 miếng băng truy thì lại là như vậy biến mất. Đây là kỹ năng gì? Đối diện những thứ kia đi theo Toàn Nhi cùng nhau thanh niên tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chu Duy Thanh kỹ năng thật là vượt dị. Cử trọng nhược khinh. Hẳn là dễ dàng thì hóa giải rồi Toàn Nhi mạnh như vậy công kích. Toàn Nhi giật mình tự nhiên là lớn nhất. Trong tay pháp trưởng chỉ xuống đất. Nhất thời. Một tầng băng lam sắc quang mang lan tràn mà ra. Mà lúc này đây, Chu Duy Thanh nhưng đã không có lại tiếp tục đùa ý của nàng. Tay phải trống giống vung lên. Toàn nhi đột nhiên cảm giác được chính mình toàn thân bộ lông cũng đều tùy theo lóe sáng. Theo bản năng thân hình về phía sau chợt lóe. Ngay tại cô ta mới vừa rồi vị trí, một cái màu bạc vòng sáng lặng lẽ xuất hiện. Vòng sáng không khí chung quanh cũng đều xuất hiện kịch liệt xoay khúc ba chuyển động. Không nghi ngờ chút nào, nếu như cô ta còn đang mới vừa vốn vị trí kia lời mà nói. Lúc này đã là đầu thân chỗ khác biệt rồi. Cảm giác không sai, nhưng nếu như ta không muốn làm cho ngươi biết nó xuất hiện tại cái gì vị trí lời mà nói, ngươi rồi là không thể nào phát hiện. đến đây chấm dứt đi. Chu Duy Thanh tay phải lần nữa huy động. Ngân quang lói lên ở bên trong. Kia theo mặt đất lan tràn mà đến lạnh như băng hàn khí giống như là gặp được cái gì khổng lồ hấp lực bình thường. Qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Toàn Nhi rồi rõ ràng cảm giác được chính mình trong người thiên lực không còn. Hẳn là bị cái gì cổ quái lực lượng hấp dẫn dường như. Lại thì như vậy biến mất một mảng lớn. Chu Duy Thanh lộ liễu ngón này lúc sau, lúc này mới xoay người thản nhiên hướng tới của mình cách bàn đi tới. Chương 209 gặp lại Diệp Phao Phao hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Tà ma thôn phệ đối phó loại này tu vi còn không bằng hắn, manh khoảng cách rồi đủ để cắn nuốt đối với thiên lực rồi. Dĩ nhiên cắn nuốt đến điểm này thiên lực đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Toàn Nhi cả người cũng đã ngốc tại nguyên chỗ, cô ta luôn luôn cho là ở thế hệ trẻ ở bên trong, không có người có thể cùng mình so sánh. Thực lực của mình đủ để cùng 5 tuổi ngũ đại thánh địa thế hệ trẻ sánh ngang rồi. Nhưng là trước mắt đã phát sanh hết thảy. Nhưng đã hoàn toàn phá vỡ nàng nhận chi. Mặc dù Chu Duy Thanh nói chuyện vẻ người lớn, có lẽ hắn trước mặt nhìn nhau cũng bất quá chính là hơn 20 tuổi bộ dạng. Nhưng mình ở trước mặt hắn nhưng là ngay cả ti cơ hội cũng không có sao. Không cam lòng. Tức giận hơn nữa các loại phức tạp cảm xúc chỉ trong nháy mắt bộc phát. Toàn Nhi gần như bệnh tâm thần hét lên một tiếng. Người đi chết đi. Trong tay pháp trưởng đột nhiên chỉ hướng Chu Duy Thanh. Trong phút chốc. Ở sau lưng nàng. Một vòng mặt trăng chợt xuất hiện. Nồng đậm lam sắc quang mang đột nhiên chuyển thành rồi màu đen. Đây là băng thuộc tính phóng thích đến mức tận cùng. Hơn nữa nương theo tự thân sinh mệnh khí tức phóng thích mà ra lúc mới có biểu hiện. Vốn chỉ là chân thật thiên lực ba đồng nhất thời trở nên nóng nảy. Một thanh đào hắc băng mâu thì như vậy trống giống di động hiện tại Toàn Nhi trước mặt. Sắc mặt của nàng rồi tùy theo trở nên thương trắng. Có thể thấy được thi triển cách này kỹ năng đối với nàng tự thân tiêu hao cũng là tương đối khổng lồ. Chu Duy Thanh xoay người lại, lần này sắc mặt của hắn thì trở nên có chút khó coi rồi. Mặc dù phía trước Toàn Nhi bọn họ luôn luôn ở không ngừng khiêu khích. Nhưng ở Chu Duy Thanh trong mắt, bọn họ chỉ là một quần không biết trời cao đất rộng thanh niên mà thôi, dạy kiếm một chút cũng dễ làm thôi. Lấy thân phận của hắn, cũng không thể cùng những người tuổi trẻ này không chấp nhặt đi. Nhưng là Toàn Nhi phía trước theo lời không chết không thôi. Hơn nữa lúc này thế nhưng không tiếc sử dụng tánh mạng kỹ năng cũng muốn đánh chết hành vi của hắn. Rồi lệnh Chu Duy Thanh lửa giận trong lòng tùy theo dâng lên. Hắn là phi thường nhiệt tình yêu thương tánh mạng mà có người mong muốn cướp đi tánh mạng của hắn. Không thể nghi ngờ sẽ trở thành trong lòng hắn địch nhân, tất sát địch nhân. Màu đen băng mâu nhanh như tia chớp nhắm thẳng vào Chu Duy Thanh, nơi đi qua không khí chung quanh kịch liệt vặn vẹo. Giờ khắc này, ngồi ở bên cạnh bàn cơm bên Thiên Nhi sắc mặt cũng đều trở nên khó nhìn lên. Chu Duy Thanh tay phải chợt nâng lên. Có thể thấy rõ ràng, tay phải của hắn trong nháy mắt này, thế nhưng đã hoàn toàn biến thành đào hắc vẻ. Phía trên mơ hồ có màu tím ma văn bắt đầu khởi động. Lấy tay, nắm lấy, phảng phất là chụp vào hư không bình thường. Đối với người khác trong mắt, hắn như vậy chậm chạp động tác là quyết không có thể nào ảnh hưởng đến màu đen kia băng mâu. Nhưng là Ngay tại Chu Duy Thanh ra tay đồng thời thân thể của hắn không khí chung quanh ba động đột nhiên trở nên kỳ dị xảy ra giống như hết thảy tất cả cũng đều tùy theo vặn vẹo. Làm cho người ta một mãnh liệt là không thật ác thực cảm. Băng mâu ở gặp phải kia vặn vẹo không gian. Đột nhiên dừng lại rồi trong nháy mắt. Cũng chính là này trong nháy mắt thời gian. Chu Duy Thanh tay phải đã hung hãn với lên đem băng mâu thì như vậy giữ tại trong lòng bàn tay. Một màn rượu gì xuất hiện. Nồng đậm xám cho sắc quang mang bạo xạ mà ra. Lệnh Chu Duy Thanh bắt được băng mâu tay phải chung quanh xuất hiện một tầng tựa như tinh thể loại xám cho sắc quang mang. Ngay sau đó, kia băng mâu giống như là băng tuyết gặp được liệt như lửa. Cấp tốc tan chảy. Ở Chu Duy Thanh trong lòng bàn tay dần dần nhỏ đi cho đến toàn bộ biến mất. Toàn nhi giờ khắc này đã không thể dùng giải ra để hình dung. Cô ta làm sao rồi không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng xem dùng biện pháp như thế hóa giải rồi công kích của nàng. Chu Duy Thanh đều thể hiện ra thực lực đã làm nàng triệt triệt để mất đi hy vọng. Mà rồi vừa lúc đó, Chu Duy Thanh một cái tay khác rồi hướng tới cô ta giơ lên. Nồng đậm lam sắc quang mang hiện lên. Một viên tròn vo nhưng tràn đầy màu tím lôi điện vần quanh lôi châu nhanh như tia chớp chạy thẳng tới Toàn Nhi vọt tới. Toàn Nhi sắc mặt lúc này đã là một mảnh trắng bệch. Chu Duy Thanh phát ra này cái lôi châu nhìn qua mặc dù không lớn nhưng là khi nó xuất hiện lúc sau. Đòi hỏi trong phòng ăn mãnh liệt hàn khí thế nhưng toàn bộ biến mất. Còn kia tràn đầy táo bảo lôi thuộc tính nguyên tố. Giờ khắc này, phía trước còn đối với nàng hết sức nịnh hót cái kia mấy tên người trẻ tuổi. Cũng đều cuống không kịp lui về phía sau. E sợ cho bị lan đến gần. Lại càng không có người đến cứu viện nàng. Mà mất đi phần lớn thiên lực Toàn Nhi vẫn thế nào để đối phó Chu Duy Thanh này nén giận một kích đây. Mặc dù chỉ là lôi châu nhưng ở Chu Duy Thanh phi lôi thần thuật dưới sự khống chế. Này cái lôi châu trong áp xúc rồi tương đối khổng lồ lôi thuộc tính nguyên tố. Đối với muốn giết người của mình, hắn là luôn luôn sẽ không nương tay. Coi như đối phương là mỹ nữ nhưng ở Chu Duy Thanh trong mắt, rồi chỉ là một cái xà hạt mỹ nhân mà thôi. Hạ thủ lưu tình. Đang lúc ấy thì một cái rồn rập thanh âm vang lên, ngay sau đó lại là một đảo băng lam sắc quang mang thổi quét tới. Kia nhưng lại là một khổng lồ cái phao. Cái phao xuất hiện. Một chút sẽ Chu Duy Thanh lôi châu lung bình ở bên trong. Lệnh Chu Duy Thanh có chút kinh ngạc là kia cái phao thế nhưng chặt đứt rồi hắn và lôi châu ở giữa liên lạc. Ngay sau đó, kia cái phao liền từ nơi cửa bay ra ngoài. Chạy thẳng tới phía chân trời đi. Ít khi ầm ầm tiếng sấm truyền đến. Giống như là trên bầu trời đột nhiên vang lên một cái tiếng nổ dường như. Toàn Nhi theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Thân thể đụng vào một cái bàn trên. Phù phù một chút. Oai ngã xuống đất. Giờ này khắc này. Trong mắt nàng đã là lấy làm kinh ngạc. Cô ta dĩ nhiên biết. Nếu như không phải kia cái phao kịp lúc xuất hiện chỉ sợ sợ nàng bây giờ cảm thấy bị viên này lôi châu tạc hồn phi phách tán. BK đổ sát vi. Một đạo thon dài thân ảnh xuất thấy tại cửa kính xin hạ thủ lưu tình ta thay tiểu muội nói xin lỗi rồi. Người này vừa tiến đến. Nói chuyện thì đặc biệt khách khí. Nhưng chợt lóe thân thì chắn Toàn Nhi trước người. Thấy người này Chu Duy Thanh cũng là sửng sốt một chút. Người nọ đầu tiên là nhìn Toàn Nhi một cái, xác nhận muội muội mình không có chuyện gì lúc sau, mới là hướng tới đối diện nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau kia cứu Toàn Nhi người chợt toàn thân kịch chấn. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, theo bản năng sau lùi một bước, thất thanh kinh hô tại sao là ngươi? Này cứu Toàn Nhi, hẳn là Chu Duy Thanh người quen. Chính là ban đầu đi theo Chu Duy Thanh cùng nhau tham gia trên một lần Thiên Châu đại tái. Cuối cùng nhưng đem Chu Duy Thanh chuyện tình hồi báo Phỉ Lệ Đế Quốc, mang đến cho hắn không ít phiền toái. Phỉ Lệ Đế Quốc con của thừa tướng Diệp Phao Phao. Chu Duy Thanh trên mặt biểu lộ tự tiếu phi tiếu thần sắc, tại sao không thể là ta? Vị này là muội muội ngươi sao? Rất tốt a. Còn trẻ như vậy chính là Nam Châu tu vi. Thấy Chu Duy Thanh, Diệp Phao Phao sắc mặt đại biến. Muốn nói ở trên thế giới này hắn không nguyện ý nhất đối mặt là ai, chỉ sợ sẽ là trước mắt vị này rồi. Ban đầu bọn họ cùng Lâm Thiên Ngao mọi người cùng nhau đại biểu Phỉ Lệ Đế Quốc tham gia trên một lần Thiên Châu đại tái lúc sau, Diệp Phao Phao có thể nói chiếm được chỗ tốt rất lớn. Không nói trước tu vi trên tăng lên, riêng là cuối cùng đạt được vô địch sau lại Thiên Châu đảo trên thu hoạch được hết thảy làm cho hắn hưởng thụ vô cùng. Hắn bây giờ tu vi cũng đã đột phá đến sáu châu cảnh giới. Nhưng là hắn nhưng phản bội Chu Duy Thanh, đem Chu Duy Thanh chuyện tình bẩm báo rồi gia tộc của mình. Thế cho nên sau khi xuất hiện đến Phỉ Lệ Đế Quốc cùng Chu Duy Thanh quyết liệt, bức bách Chu Duy Thanh rời đi Phỉ Lệ Đế Quốc đi tới Bắc Cương, ở Trung Thiên Đế Quốc đầu quân. Có thể nói Diệp Phao Phao đối với Chu Duy Thanh ảnh hưởng lớn vô cùng. Mà những năm này tới nay, Diệp Phao Phao trong lòng mình cũng là tràn đầy áy náy. Trước đó không lâu, Chu Duy Thanh mang theo sứ đoàn đi sứ Phỉ Lệ Đế Quốc lúc sau là hắn biết. Nhưng cũng chỉ là rất xa ở trên giáo trường thấy Chu Duy Thanh một cách mà thôi. Hắn vẫn thế nào không biết xấu hổ đi đối mặt Chu Duy Thanh đây. Nhưng chỉ là cái nhìn kia, rồi làm hắn nhìn đến hiện tại Chu Duy Thanh đến cỡ nào cường đại. Từng còn ba châu tu vi lúc sau, Chu Duy Thanh là có thể ở trên cao một lần Thiên Châu đại tái trên hỗn phong sinh thủy khởi. Lại càng không cần phải nói hiện tại đã là sáu châu tu vi hắn. Chu Duy Thanh là Diệp Phao Phao kiêng kỵ nhất người. Chợt nhìn thấy hắn, Diệp Phao Phao trong lòng rung động có thể nghĩ. Duy Thanh, ngươi mạnh khỏe, đã lâu không gặp. Diệp Phao Phao miễn cưỡng cười một tiếng, cuối cùng lên tinh thần, hướng Chu Duy Thanh đánh cái bắt chuyện. Diệp đại ca, thương thế của hắn rồi a khoảng. Còn có Toàn Nhi, ngươi mời thay chúng ta báo thù a. Một gã thanh niên lúc này vội vàng thấu tới đây, hướng Diệp Phao Phao tức giận nói. Diệp Phao Phao lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, câm miệng, mang theo Toàn Nhi cũng đều cút ra ngoài cho ta. Bên ngoài chờ ta. Diệp đại ca, ngươi sẽ không như vậy sợ phiền phức đi. Tên kia thanh niên như cũ là rất không cam lòng nói. Diệp Phao Phao đột nhiên văng một trường, trực tiếp đem hắn rút ra bay ra ngoài. Ánh mắt lạnh như băng theo những người khác trên mặt quét qua. Lần này lại không người nào dám nói thêm cái gì. Lá Toàn Nhi cũng là đứng lên, vừa ngoan ngoan nhìn rồi Chu Duy Thanh một cái sau, cùng mấy người khác xám xịt đi ra ngoài. Diệp Phao Phao vẻ mặt xấu hổ chuyển hướng Chu Duy Thanh. Duy Thanh, bọn họ đều là quá kiêu căng rồi. Thật xin lỗi. Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng, nói bọn họ không có gì nhưng thật xin lỗi của ta. Một đám người trẻ tuổi mà thôi. Cũng là ngươi, ta nhớ không lầm, ngươi nhưng là làm chút thật xin lỗi chuyện của ta đi. Diệp Phao Phao cười khổ một tiếng, nói dạ, là ta thật xin lỗi ngươi. Những năm gần đây, mỗi ngày ta đều ở hối hận có vượt qua, rồi luôn luôn ở trốn tránh thực tế. Hôm nay nhìn thấy ngươi, ta biết cũng không phải lại trốn tránh đi xuống. Ngươi động thủ đi, vô luận ngươi xử trí như thế nào ta, ta cũng đều cam tâm tình nguyện. Mặc dù năm đó ta cũng vậy thân bất do kỷ, nhưng là đúng là ta thật xin lỗi ngươi. Nhìn Diệp Phao Phao bộ mặt kia thống khổ bộ dạng, Chu Duy Thanh cười lạnh một tiếng, hướng hắn phất phất tay, nói ngươi đi đi, giết ngươi trích tình báo là ô uế tay của ta. Chuyện lúc ban đầu ta lười nhắc lại, chỉ có thể trách chính mình mắt bị mù mà thôi. Nói xong, Chu Duy Thanh thẳng đi trở về cơm của mình bàn. Từng, hắn quả thật đối với Diệp Phao Phao tràn đầy oán hận. Nếu không phải thực lực của hắn đầy đủ, sợ rằng lúc nào liền trực tiếp ở Phỉ Lệ Đế Quốc chết rồi. Nhưng là lúc quá cảnh rời, Chu Duy Thanh đã trải qua nhiều như vậy. Nhất là ở Trung Thiên Đế Quốc cũng có vô song sư đoàn thu hoạch. Nếu không phải Diệp Phao Phao ban đầu sở tác sở vi, có lẽ cũng sẽ không có hôm nay hết thảy. Cho nên, hắn đối với Diệp Phao Phao hận ý đã sớm biến mất. Hắn vốn là không là một cái thói quen sống ở trong cừu hận người. Hết thảy ngay lập tức nhìn. Ở trong lòng hắn, Diệp Phao Phao sớm thì không phải là người nào vật. Tối đa cũng chẳng qua là cái khách qua đường mà thôi. Chương 210 đi lên Thiên Châu Thượng. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Diệp Phao Phao trăm triệu không nghĩ tới Chu Duy Thanh thế nhưng sẽ như thế dễ dàng hãy bỏ qua hắn. Trong lúc nhất thời lỗ mãng tại nguyên chỗ, hồi lâu nói không ra lời. Còn muốn ta đưa ngươi sao? Chu Duy Thanh lạnh lùng liếc hắn một cái. Diệp Phao Phao này mới là tỉnh ngộ lại. Cắn răng, trong mắt lộ ra phức tạp quang mang. Cuối cùng thở dài một tiếng, hướng Chu Duy Thanh sâu thi lễ sau, xoay người đi. Nhiều năm khúc mắc, giống như hẳn là theo giờ khắc này giải khai. Nhưng là ở trong lòng hắn, nhưng ngược lại càng thêm khó chịu. Đáng tiếc trên cái thế giới này nhưng không có thuốc hối hận loại vật này. Cho nên vô luận hắn co nào buồn bực cũng đều không làm nên chuyện gì. Rồi không cải biến được đã phát sinh hết thảy. Diệp Phao Phao đi. Mã Quần không nhịn được nói lão đại. Năm đó người này ám toán ngươi. Ngươi cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng. Nói này không phải là cái gì bỏ qua cho không buông tha vấn đề. Trong mắt ta, hắn đã sớm cái gì cũng không phải là. Cùng hắn người như thế so đo, không có ý gì. Huống chi, giết hắn đối với chúng ta rồi không có gì hay phòng. Dù sao, chúng ta hiện tại cùng Phỉ Lệ Đế Quốc vẫn là hợp tác quan hệ. Ăn cơm đi, ăn còn ngăn không được miệng của ngươi sao? Diệp Phao Phao thất hồn lạc phách tiêu sái xuất tửu điếm. Diệp Toàn Nhi mọi người đã sớm bên ngoài chờ hắn. Thấy Diệp Phao Phao đi ra, mấy người nhất thời xông tới. Diệp Toàn Nhi trong mắt đều là vẻ phẫn nộ. Ca, tại sao? Cái tên kia có bản lãnh gì? Ngươi đã vậy còn quá sợ hắn. ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Diệp Phao Phao lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngươi biết hắn là ai vậy sao? Nếu như không phải ta kịp thời chạy tới, ngươi hiện tại đã sớm hài cốt không còn rồi. Ta liền ra ngoài như vậy một lát, các ngươi thì trêu chọc nhiều chuyện như vậy. Lấy các ngươi bộ dáng bây giờ, đừng nói là tham gia Thiên Châu đại tái trận chung kết, sợ rằng liền đấu loại cũng đều không quá. Diệp Toàn Nhi trong mắt tức giận cũng không có bởi vì Diệp Phao Phao lời vừa rồi mà yếu bớt. Cả ngươi quên gia tộc vinh quang sao? Diệp Phao Phao ánh mắt đột nhiên đọng lại. Trong giây lát, hắn một cái tát quất vào Diệp Toàn Nhi trên mặt. Đem điều này hắn bình thời vô cùng thương yêu muội muội trực tiếp rút ra ngã xuống đất. Gia tộc vinh quang, ngươi có biết hay không? Mới vừa rồi người kia đủ để khiến gia tộc chúng ta tiêu diệt. Các ngươi cũng đều rất muốn biết hắn là ai vậy đi. Tốt, kia ta nói cho các ngươi biết. Hắn gọi Chu Duy Thanh. Chính là trước đó không lâu, mang theo Thiên Cung đế quốc sứ đoàn đi sứ chúng ta Phỉ Lệ đế quốc Chu Duy Thanh. Lấy 6 châu tu vi đánh tan 9 châu tu vi hoàng gia cấm vệ quân phó thống lĩnh chính là cái kia Chu Duy Thanh. Đồng thời, hắn cũng là trên một lần Thiên Châu đại tái, lấy 3 châu tu vi dẫn theo chúng ta Phỉ Lệ đế quốc đoàn đại biểu đạt được cuối cùng vô địch chính là cái kia người. Ở Phỉ Lệ đế quốc, ở trong lòng ta, hắn cũng đều là một truyền kỳ. Ta là hắn năm đó đồng đội, thấy tận mắt chứng nhận đi qua hắn sở sáng tạo kỳ tích. Các ngươi coi là thứ gì, lại dám hướng hắn khiêu khích. Nghe Diệp Phao Phao lời mà nói, những người tuổi trẻ này cũng đều ngây dại, ngay cả Diệp Toàn Nhi rồi quên mất trên mặt đau đớn. Mấy năm trước, Chu Duy Thanh dẫn dắt Phỉ Lệ chiến đội đạt được cuối cùng Thiên Châu đại tái vô địch, có thể nói là kinh hãi toàn bộ Phỉ Lệ đế quốc. Nhất là ở thế hệ trẻ Thiên Châu sư cửa trong lòng, hắn lại càng thần tượng cấp bậc chính là tồn tại. Chu Duy Thanh cùng với Phỉ Lệ đế quốc đại biểu đội các đội viên ở Thiên Châu đại tái trên một loạt biểu hiện đã sớm biến thành chuyện xưa. Thịnh hành các đại học viện, Diệp Toàn Nhi bọn họ làm sao lại không biết đây? Bọn họ đối với Diệp Phao Phao sùng bái cũng chính bởi vì ban đầu Diệp Phao Phao cũng là trong đó một thành viên. Giống như Diệp Phao Phao đều nói như vậy, Chu Duy Thanh ở trong lòng bọn họ đã sớm là một truyền kỳ. Mà cái truyền kỳ mới vừa rồi dĩ nhiên cũng làm ở trước mặt bọn họ a. Chu Duy Thanh tự nhiên có thể đoán được Diệp Phao Phao mang theo những thứ kia ưu tú thanh niên Thiên Châu sư cửa xuất thấy ở chỗ này ý vị như thế nào. Hiển nhiên bọn họ cũng là đi tham gia Thiên Châu đại tái. Chỉ bất quá, lần này Phỉ Lệ chiến đội đã không thể nào tái hiện trên một lần vinh quang rồi. Ở nơi này ngồi thành nhỏ có nghỉ ngơi một ngày sau, sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Cung đế quốc đại biểu đội 6 người lần nữa bước lên đi trung đường, chính thức tiến vào đến Trung Thiên đế quốc cảnh nội. Vừa đi túc túc 15 ngày, có thể nói là lấy so với người bình thường cưỡi ngựa chậm hơn trên một chút tốc độ. Bọn họ cuối cùng đạt tới mục đích của chuyến này. Xa xa, rộng rãi Trung Thiên đế quốc thủ đô Trung Thiên thành xuất hiện tại phạm vi nhìn trong vòng. Còn có kia một cây trống đo Thiên Châu đảo khổng lồ thiên trụ, lại càng làm cho người ta tràn đầy rung động cảm giác. Chu Duy Thanh dừng lại độc giác ma rủ mã, trong mắt thần sắc không khỏi xuất hiện chốc lát hoảng hốt. Mấy năm trước, chính là ở chỗ này, Hắn dẫn theo Phỉ Lệ chiến đội sáng tạo rồi kỳ tích. Cũng chính là ở chỗ này. Hắn biết Thượng quan Tuyết Nhi. Thượng quan Phỉ Nhi. Đồng dạng là ở chỗ này, hắn chiếm được tổ quốc bị xâm lược tin tức. Thăm lại trốn xưa. Cắt nhưng cũng đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Hiện tại Chu Duy Thanh đã không phải là ban đầu cái kia còn có chút ngây ngô thiếu niên rồi. Hắn bây giờ đã là nhất phương chư hầu. Làm sao cảm xúc rất nhiều sao? Còn là nhớ ngươi thượng quan ba tỷ muội rồi. Thiên Nhi ở Chu Duy Thanh bên người có chút chuyện du nói. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói đều có đi. Không biết Băng Nhi có đúng vậy không? Làm trò Thiên Nhi trước mặt, hắn cũng không có che giấu chính mình đối với Băng Nhi tư niệm. Ở Chu Duy Thanh sinh mệnh một nữ nhân đầu tiên là Băng Nhi, giúp hắn trở thành Thiên Châu Sư hơn là Băng Nhi. Có thể nói, ở trong lòng hắn, Băng Nhi địa vị là không thể thay thế. Mấy năm không thấy. Bế quan Băng Nhi không biết đã tu luyện tới trình độ nào rồi. Nhưng là ở Chu Duy Thanh trong lòng. Cô ta vẫn như cũ là cái kia ôn nhu như nước Băng Nhi. Tiến vào Trung Thiên Thành. Có kinh nghiệm lần trước. Chu Duy Thanh mang theo mọi người quen việc dễ làm tìm được rồi tham gia trên một lần Thiên Châu Đại Tái lúc bọn họ hiện đang ở tiểu điếm ở đây. Lệnh Chu Duy Thanh có chút bất ngờ chính là. Thì khi bọn hắn công việc thủ tục nhập cư lúc sau. Thế nhưng lại một lần đụng phải Diệp Phao Phao. Duy Thanh, ngươi, các ngươi cũng là tới tham gia Thiên Châu Đại Tái. Cùng Chu Duy Thanh đoán được Diệp Phao Phao bọn họ là dự thi không giống với. Diệp Phao Phao lại không nghĩ rằng Chu Duy Thanh bọn họ thế nhưng cũng là đến dự thi. Bọn họ so với Chu Duy Thanh mọi người tốc độ phải nhanh. Đã đi tới nơi này mấy ngày. Có lẽ là bởi vì hoài niệm. Diệp Phao Phao cũng là mang theo Phỉ Lệ đế quốc đại biểu đội vào ở đến nơi này nơi ở trong tiểu điếm. Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng, nói làm sao? Chúng ta thì không thể dự thi sao? Diệp Phao Phao tỉnh ngộ lại, các ngươi là đại biểu thiên cung đế quốc rồi. Ngắn ngủn 3 năm, hết thảy nhưng cũng đã thay đổi. Duy Thanh, ta có thể cùng ngươi hàn huyên một chút sao? Nói ra câu nói sau cùng lúc sau, Diệp Phao Phao là lấy hết dũng khí. Chu Duy Thanh liếc hắn một cái. Nói không có cái này cần thiết. Còn có nửa nguyệt Thiên Châu Đại Tái sẽ phải bắt đầu nha. Chúng ta sẽ chỉ là đối thủ. Bản thân mình yêu cầu nhiều phúc đi. Nhìn Chu Duy Thanh dẫn người bóng lưng rời đi, Diệp Phao Phao khóe miệng không khỏi biểu lộ một tia khổ sở. Nói gì cũng đều chậm, mà hết thảy này, rất nhiều cũng đều là mình tạo thành. Nếu như ban đầu không phải là mình trước thời hạn trở về Phỉ Lệ đế quốc, đem chuyện của hắn nói ra, làm cho Phỉ Lệ đế quốc căm thù Chu Duy Thanh thôi thủ. Có lẽ rất có thể lần này Thiên Châu Đại Tái Phỉ Lệ chiến đội như cũ là do Chu Duy Thanh dẫn đội đi. Mấy năm tất cả mọi người thành thục rất nhiều, đối đãi sự vật phương thức rồi xảy ra rất lớn thay đổi. Diệp Phao Phao đã sớm biết được. Chính mình ban đầu làm như vậy, ngoại trừ gia tộc nguyên nhân ở ngoài, càng nhiều là kia phân đối với Chu Duy Thanh ghen tị với. Nhưng là lần này gặp lại Chu Duy Thanh, hắn lại phát hiện chính mình căn bản là liền ghen tị với tư chất cách cũng đều đã không có. Vào ở tiểu điếm dàn xếp xuống tới lúc sau, Chu Duy Thanh đám đông kêu lên rồi gian phòng của mình trong. Tất cả mọi người ngồi xuống đi. Chúng ta đi thương lượng một chút nửa tháng sau Thiên Châu Đại Tái. Chu Duy Thanh vừa có thủ thế. Mọi người đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Thiên Nhi đơn giản là xếp chân ngồi ở trên giường. Nhìn Chu Duy Thanh. Xinh đẹp mang trên mặt vẻ vui mừng. Rời đổi theo thời gian. Ban đầu cái kia hèn mọn người trở nên càng ngày càng trầm ổn rồi. Có lẽ là tình trong mắt người xuất Tây Thi. Ở Thiên Nhi trong mắt. Trong lòng. Hiện tại cũng còn người nam nhân này. Cho dù cô ta không muốn thừa nhận, nhưng giống như Chu Duy Thanh trong lòng hắn địa vị đã lặng lẽ vượt qua phụ thân. Này có thể chính là cái gọi là con gái lớn không dùng được đi. Chu Duy Thanh trầm giọng nói, chúng ta đã đến Trung Thiên Thành, lần này chúng ta đại biểu là tổ quốc của ta. Các vị mặc dù cũng đều không phải chúng ta Thiên Cung Đế Quốc dân bản địa. Nhưng là lần này Thiên Châu Đại Tái đối với ta mà nói thật rất trọng yếu. Rồi là chúng ta Thiên Cung Đế Quốc quật khởi thời cơ tốt nhất. Thông qua Thiên Châu Đại Tái lực ảnh hưởng. Chúng ta muốn cho đều không ai biết. Chúng ta Thiên Cung Đế Quốc trở lại. Hơn nữa so với trước kia càng cường đại hơn. Cho nên, mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó chính là cuối cùng vô địch. Nói ra những lời này lúc sau, Chu Duy Thanh trong giọng nói tràn đầy kiên định. Đối với hắn loại này trạng thái, quen thuộc nhất đúng là Thiên Nhi. Mỗi khi Chu Duy Thanh như vậy lúc nói chuyện, thì biểu lộ hắn đã quyết định quyết tâm. Không tiếc bất cứ giá nào đi tranh thủ. Mọi người thấy của hắn đều gật đầu. Nhưng người nào cũng không có cắt đứt hắn. Chu Duy Thanh nói, lần này Thiên Châu Đại Tái cùng trên một lần khác. Chúng ta lên đường trong khoảng thời gian này. Ta cẩn thận suy tư đi qua. Trên một lần ta có thể cùng Phỉ Lệ chiến đội những đội viên khác cùng nhau đạt được cuối cùng vô địch. Có thể nói 0.8 cũng là vận khí cho phép. Cuối cùng quyết chiến. Nếu như không phải Cử Long nguyên nhân. Chúng ta là không thể nào đánh bại những khác ba chi thánh địa chiến đội. Hơn nữa. Ta cũng vậy cẩn thận nhớ lại một chút. Trên một lần Thiên Châu Đại Tái mấy đại thánh địa dự thi đội ngũ hẳn là cũng không phải là bọn họ mạnh nhất đội hình. Cho nên mới cho chúng ta thời cơ lợi dụng. Nhưng là lần này nhưng không giống với lúc trước. Tuyết Nhi ở trước khi đi nói với ta. Các nàng thượng quan ba tỷ muội đều muốn dự thi. Này không chỉ là nói cho ta biết Hảo Mưu Cung quyết định. Đồng thời cũng là ở nhắc nhở ta. Lần này Thiên Châu Đại Tái cũng không đơn giản. Trong đó có thể vẫn tồn tại rất nhiều chính trị tính gì đó. Vì vậy, chúng ta ở lần này Thiên Châu Đại Tái trên rất có thể gặp được so với lần trước mạnh lớn rất nhiều đối thủ. Ít nhất, mấy đại thánh địa sợ rằng cũng đều sẽ phái ra của mình mạnh nhất đội hình. Vì vậy, mọi người nhất định phải làm tốt đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị tâm tư. Dĩ nhiên, thân là đội trưởng, ta nhất định sẽ tận lực hơn thừa nhận một chút. Nhưng là, ta nhưng tuyệt sẽ không tiếp nhận thất bại. Thiên Nhi, lần này chúng ta mang đến bao nhiêu tiền? Chương 210 đi lên Thiên Châu hả? Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi, com. Thiên Nhi đều nhìn về phía Chu Duy Thanh. Nói ngoại trừ cần cho chúng ta Thiên Cung Đế Quốc chiến đội sử dụng ra. Dư thừa kim tiền cũng đều mang đến. Có chừng 3.000 vạn kim tệ tổng số. Nghe được mấy cái chữ này. Mọi người tất cả đều là thất kinh. Hoảng sợ nhìn hướng Chu Duy Thanh. Mang theo nhiều tiền như vậy đi ra. Hắn muốn làm gì? Phía trước Chu Duy Thanh cũng không đối với bọn họ đã nói những thứ này. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói khai hỏa danh tiếng cố nhiên trọng yếu. Nhưng đối với chúng ta mà nói, lần này là trọng yếu hơn nhưng là kiếm tiền. Tiền tổng là không chê nhiều. Hơn nữa ta ở Thiên Cung Đế Quốc ban bố miễn thuế 1 năm điều lệ. Nhưng quân đội của chúng ta số lượng chính đang không ngừng gia tăng. Chỉ có dựa vào trước kia cái kia chút lão bà vốn, quan tài vốn, sợ rằng chi không căng được quá lâu. Vì vậy, ở chúng ta có thể tự cấp tự túc phía trước, thì cần phải có đại lượng kim tiền bổ sung đi vào. Chỉ có như thế, mới có thể tốt hơn trang bị quân đội của chúng ta. Này Thiên Châu Đại Tái có thể nói là cơ hội tốt nhất rồi. Có thể nói, hiện tại Chu Duy Thanh chính là Thiên Cung Đế Quốc thật chân chính thống soái tối cao. Đế Phù Nhã công chúa cũng chỉ là ở cái danh tiếng mà thôi. Căn bản không thể nào can thiệp đến hắn đối với hết thảy sự vụ quyền quyết định. Lần này hắn tới tham gia Thiên Châu Đại Tái, rời xa Khai Thiên Cung Đế Quốc mời một đoạn không ngắn thời gian. Tự nhiên là mời tận lực làm nhiều một ít chuyện. Tham gia trận đấu cố nhiên trọng yếu. Nhưng càng bị Chu Duy Thanh nhìn trúng nhưng là lần này vòng tiền cơ hội. Phải biết rằng, lần trước nhưng hắn là theo Thiên Châu Đại Tái vòng đi 1 ức kim tệ. Mà lần này hắn tiền vốn càng thêm đầy đủ. Tự nhiên là không thể bỏ qua cho. Ô Nha là trải qua lần trước Thiên Châu Đại Tái kiếm lớn một khoản phỉ lệ chiến đội đội viên. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Lão đại, ngươi nói đi. Làm sao làm? Cũng đều nện ở tự chúng ta trên người sao? Tiểu tổ cuộc thi chúng ta là có thể kiếm lớn một khoản a. Chu Duy Thanh lắc đầu, nói cũng đều nện ở trên người chúng ta không thể làm được, mục tiêu quá rõ ràng. Dù sao lần này tiền của chúng ta rất nhiều. Nếu là cũng đều nện ở tự chúng ta trên người, xem thật to ảnh hưởng tỷ lệ đặt cược. Chúng ta mời phổ biến tung lưới. Dĩ nhiên ở tự chúng ta trên người cũng là mời đánh lên một chút. 3.000 vạn kim tệ, mong muốn lật cái gấp 100 lần đó là không có khả năng. Nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, lật cái gấp 10 lần. Lấy Trung Thiên Đế Quốc dân chúng giàu có trình độ. Hơn nữa những thứ kia dự thi chiến đội đầu tư. Vấn đề hẳn là còn không tới coi là quá lớn. Hết thầy cũng chờ rút thăm lúc sau rồi hãy nói. Ô Nha cười hắc hắc nói này sẽ là của ngươi chuyện. Dù sao của ta tiền riêng thì tất cả đều nện ở chúng ta trên người mình. Đây mới là ổn thỏa nhất. Chu Duy Thanh gật đầu, nói cũng tốt. Chính các ngươi tiền riêng thì nện ở tự chúng ta trên người đi. Như vậy ổn thỏa một chút. Bất quá, đợi đến mấu chốt tranh tài lúc sau, rồi phải cẩn thận mới được. Dù sao, chúng ta cũng chưa chắc thì nhất định có thể thắng. Tốt lắm, các ngươi tất cả mọi người ở tiểu điếm nghỉ ngơi, ta phải đi ra ngoài một bận. Hỏi thăm một chút lần này Thiên Châu Đại Tái các quốc gia dự thi đội viên tình huống. Chắc là làm cho mời rất trễ mới có thể trở về. Thiên Nhi buổi tối không cần chờ ta. Thiên Nhi đáp ứng một tiếng. Chu Duy Thanh mở cửa đi. Nhìn hắn đi. Vân Ly không khỏi có chút kỳ quái hướng Thiên Nhi hỏi làm sao ngươi không đi theo hắn đi. Dọc theo con đường này các ngươi nhưng cho tới bây giờ không có tách ra đi qua chốc lát à. Thiên Nhi khẽ mỉm cười. Nói hắn là đi Thiên Châu đảo xem hồng nhan chi kỷ rồi, ta đi theo để làm chi? Vân Ly sửng sốt một chút, ngươi biết. Vậy ngươi còn cứ như vậy để cho hắn đi rồi. Thiên Nhi cười nói có một số việc phải không dùng tranh giành. Nếu là ta lưu không được tim của hắn, lưu lại người của hắn có ích lợi gì? Hắn nếu như bởi vì nữ nhân khác mà rời đi ta kia chỉ có thể chứng minh mị lực của ta không đủ mà thôi. Mã Quẩn hướng Thiên Nhi giơ ngón tay cái lên, nói đại tẩu, ngưu. Chúng ta đi về trước. Nói xong đứng lên cùng Ô Nha, Tây Tây đi ra ngoài. Vân Ly cũng là nhức đầu đi theo ra ngoài, đối với Thiên Nhi tâm thái, hắn là không thế nào hiểu được. Thật ra thì, trải qua mấy ngày nay, Thiên Nhi đã sớm muốn lái rồi. Chu Tiểu Bàn người này nữ nhân nếu làm sao cũng đều không thể thiếu. Để làm chi còn muốn cho mình tự tìm phiền não đây? Còn làm cho hắn hai bên không phải là người. Huống chi thượng quan ba tỷ muội rồi cũng không khó chung đụng. Vô luận như thế nào Chu Duy Thanh cũng là không thể rời bỏ nàng. Đơn giản cũng không đi tranh giành cái gì. Có lẽ như vậy ngược lại lại càng khá hơn một chút. Thiên Nhi suy đoán là chính xác. Chu Duy Thanh ra tiểu điếm thì chạy thẳng tới Thiên Châu đảo đi. Bằng vào ban đầu lệnh bài, hắn đi lên Thiên Châu đảo cũng không có hao phí khí lực gì. Hơn nữa hắn tu vi hiện tại vô dụng thời gian bao lâu cũng đã xuyên vân mà vào. Đi tới Trung Thiên Thành bầu trời Thiên Châu đảo trên. Thật ra thì ngay từ lúc còn không có tiến vào Trung Thiên Thành phía trước, tim của hắn cũng đã bay. Thượng quan Tuyết Nhi trước khi đi nói cho hắn biết Băng Nhi đã xuất quan. Hắn cũng nữa kềm nén không được trong lòng mình tư niệm. Hỏi thăm những khác chiến đội tin tức dĩ nhiên hay là muốn hỏi thăm. Nhưng là trọng yếu hơn nhưng vẫn là có thể mau sớm nhìn thấy Băng Nhi cho phải. Các ngươi tam tiểu thư có ở đó hay không? Phiền toái giúp ta thông bẩm một tiếng. Hãy nói Chu Duy Thanh tới. Muốn gặp cô ta. Vừa bước trên Thiên Châu đảo, Chu Duy Thanh thì khẩn cấp hướng những thứ kia hảo mưu cung nhân viên làm việc nói. Mấy tên bạch yêu người trẻ tuổi cũng không nhận ra hắn. Vừa nghe hắn muốn gặp thượng quan Băng Nhi, không khỏi cũng phải kinh ngạc. Thiên Châu đảo nhưng không phải là người nào cũng có thể đi lên. Hoặc là thượng vị Thiên Tông trở lên tu vi nhận được đặc biệt phê. Hoặc là cũng chỉ có thông qua Thiên Châu đại tái. Ở những người tuổi trẻ này xem ra Chu Duy Thanh hiển nhiên là người sau, không biết là người nào thánh địa ra tới. Một gã cầm đầu bạch y nhân thản nhiên nói thật xin lỗi tiên sinh. Chúng ta không thể giúp ngài thông bẩm, chúng ta tam tiểu thư cũng không phải là tùy tiện gặp người nào. Chu Duy Thanh sắc mặt trầm xuống, ta là chồng nàng, làm sao không thể thông bẩm. Lời vừa nói ra, mấy tên bạch y nhân trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Nhìn Chu Duy Thanh, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Cầm đầu bạch y nhân sắc mặt hết sức khó coi. Giận quát một tiếng. Ngươi dám vũ nhục chúng ta tam tiểu thư. Đem hắn bắt lại. Nhất thời, hơn 10 tên hảo mưu cung bạch y thanh niên trong nháy mắt đem Chu Duy Thanh vây ở chính giữa. Riêng của mình thả ra rồi bổn mạng châu. Cũng là Thiên Châu sư. Mặc dù tu vi chia đều ở bốn châu xung quanh, chỉ có cầm đầu kia chừng 30 tuổi bạch y nhân có 6 châu tu vi, nhưng thắng ở nhiều người. Chu Duy Thanh buồn bực nói ta là Băng Nhi lão công, làm sao lại vũ nhục nàng. Kia cầm đầu bạch y nhân khinh thường hừ một tiếng, cũng không tắt xót đi tiểu theo theo bộ dáng của ngươi. Bằng ngươi rồi phân phối. Em gái ngươi à. Tiểu Bàn nổi giận, một cái bước xa trước, một quyền thì hướng tới kia bạch y nhân oanh khứ. Không thể để ý kia đồng thời đánh về phía của mình những người khác. Nhất thời Thiên Châu đảo lối vào lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Chương 211 hối lộ nhạc phụ thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi làm một người đàn ông, người nào hắn không muốn nghe đến người khác nói hắn không xứng với nữ nhân của mình. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, nếu là không có điều động tác lời mà nói, muốn gặp được Băng Nhi cũng không dễ dàng. Hơn 10 người Bạch Y Nhân cũng là Hảo Miêu cung bên ngoài đệ tử. Còn đầu lính kia vũ nhục Chu Duy Thanh mới là cũng coi là Hảo Miêu cung trọng yếu đệ tử. Chu Duy Thanh không để ý những người khác vây công, bay thẳng đến hắn liền là một quyền oanh khứ. Cho dù không có thả ra bổn mạng châu, nhưng Chu Duy Thanh thân thể cường độ so với bình thường Thiên Châu sư đến mạnh mẽ nhiều lắm. Một bước này bước ra tốc độ nhanh vô cùng. Những khác Bạch Y Nhân chẳng qua là thấy hoa mắt. Chu Duy Thanh đã đến kia cầm đầu Bạch Y Nhân trước mặt, làm bọn hắn chỉ có thể từ phía sau vây công đi tới. Nhưng là không còn kịp nữa ngăn cản. Đối mặt Chu Duy Thanh một quyền này, tên kia Bạch Y Nhân cũng là bị sợ hết hồn. Nơi này là Thiên Châu đảo, chính là Hảo Miêu cung nơi ở. Bọn họ những thứ này Hảo Miêu cung đệ tử coi như không vì vậy mà tự đại, trong lòng cũng có một cổ cao cao tại thượng ngạo khí. Bao nhiêu năm cũng đều chưa từng thấy có người dám ở chỗ này động thủ rồi. Cho dù là thiên vương cấp mạnh nhìn lại tới đây, đối với bọn họ những công việc này nhân viên tất cả đều là khách khí khí đích. Ai biết Chu Duy Thanh không một lời hợp, thế nhưng trực tiếp phát khởi công kích, cuống quýt trong. Này Bạch Y Nhân cũng là không còn kịp nữa phóng thích kỹ năng, chỉ có thể nâng lên hai cánh tay, thúc giục thiên lực, mong muốn chống chọi Chu Duy Thanh quả đấm. Oanh một, Chu Duy Thanh quả đấm hung hăng đập vào đối phương hai cánh tay va chạm, lực phòng ngự mạnh nhất vị trí. Song phương thiên lực tu vi là không sai biệt lắm, nhưng là thân thể lực lượng phương diện có thể bị kém xa lắc. Kia Bạch Y Nhân hẳn là bị Chu Duy Thanh một quyền này oanh kích tựa như đạn pháo bình thường bắn ra. Đây là Chu Duy Thanh hạ thủ lưu tình. Thời khắc tối hậu có điều thu lực. Nếu không một quyền này là có thể bằng vào thuần túy mà dã man lực lượng đánh gãy hai cánh tay của hắn. Cùng lúc đó, sau lưng những thứ kia phổ biến bốn châu tu vi Hảo Miêu cung nhóm đệ tử công kích rồi đến. Rồi vừa lúc đó, một cổ mạnh mẽ vô cùng hơi thở chợt theo Chu Duy Thanh bên trong cơ thể bộc phát ra. Những thứ kia xông về hắn Hảo Miêu cung nhóm đệ tử chỉ cảm thấy một cổ làm người ta hít thở không thông, tràn đầy áp bách tính hơi thở khiến cho bọn họ bên trong cơ thể thiên lực cũng bị áp chế rất nhiều, khiến cho một đôi khổng lồ cánh cũng là thừa dịp này thời cơ theo Chu Duy Thanh sau lưng phá thể mà ra. Nồng đậm thiên lực hỗn hợp có kia vô cùng mạnh mẽ hơi thở thốt nhiên mà ra. Tất cả công kích cơ hồ cũng đều rơi vào này đôi cánh trên. Nhưng là mỗi một tên Hảo Miêu cung đệ tử cũng đều hoảng sợ phát hiện. Một cổ tràn trề mênh mông lực lượng cường đại trực tiếp đem bọn họ thân thể đánh bay mà ra. Nếu như lúc này có người ở bên cạnh, là có thể thấy này rung động một màn. Hơn 10 người Bạch Y Nhân đồng thời đánh về phía Chu Duy Thanh, nhưng là bị hắn giãn ra hai cánh đồng thời đánh bay. Nơi này chính là Thiên Châu đảo bên cạnh. Những thứ này bị đánh bay Hảo Miêu cung nhóm đệ tử đều biết người bị trực tiếp trấn ra Thiên Châu đảo, mắt thấy sẽ phải rớt xuống. Từ nơi này loại độ cao té xuống, sợ rằng không có gì linh kiện phải đầy đủ rồi. Từng đạo màu đen quang thải theo Chu Duy Thanh trên người điện xả mà ra. Giống như là trường ánh mắt bình thường. Quấn lấy những thứ kia bị trấn xuất thiên châu đảo bạch y nhân. Đem bọn họ thân thể một lần nữa đeo trở lại. Mà lúc trước kia đánh bay bọn họ khổng lồ hai cánh rồi tùy theo thu hồi đến Chu Duy Thanh bên trong cơ thể. Giờ này khắc này, những thứ này bạch y nhân nhìn lại Chu Duy Thanh ánh mắt đều nhiều hơn vài phần hoảng sợ. Phía trước Chu Duy Thanh lên đảo đến lúc sau. Bọn họ cũng là bởi vì Chu Duy Thanh quần áo mộc mạc. Hơn nữa vừa còn trẻ như vậy. Cho nên mới không quá để ý. Nhưng lúc này mới phát hiện, này người trẻ tuổi thực lực dĩ nhiên là xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Thậm chí liền bổn mạng châu cũng không thích phóng đi ra, thì đưa bọn họ này mười mấy người tất cả đều đánh tan rồi. Kia bị Chu Duy Thanh một quyền oanh bay đích bạch y nhân thật vất vả mới là ổn định lại thân hình. Cái kia ngăn chặn ở phía trước cánh tay phải đã hoàn toàn chết lặng mất đi chi giác. Ngươi lại dám ở Thiên Châu đảo trên đồng thủ. Bại thê thảm như thế. Hắn đã muốn chút thẹn quá thành giận. Thật nhanh từ trong lòng ngực lấy ra một quả bảo thạch đem thiên lực chú nhập trong đó. Nhất thời, một nước kim sắc quang ngất tán phát ra. Chu Duy Thanh nhưng giống như là không thấy được hắn làm những thứ này dường như. Trong con ngươi sáng lên một mảnh nhàn nhạt ngân bạch sắc quang mang. Theo trên người hắn tản mát ra hơi thở lần nữa phát ra xanh biến hóa. Biến hóa này nhìn ở đây chút bạch y nhân trong mắt có thể dùng hai cái từ để hình dung, hư vô, minh mông. Nếu như là dưới tình huống bình thường. Lấy Chu Duy Thanh tâm tính quyết không đến nổi như thế lỗ mãng. Nhưng hắn và Băng Nhi chia ra lâu như vậy. Thật vất vả biết được Băng Nhi xuất quan. Hiện tại vừa đã đi tới rồi Thiên Châu đảo. Trong lòng vội vàng có thể nghĩ. Giờ này khắc này. Hắn trích muốn mau sớm nhìn thấy Băng Nhi. Về phần lễ số và vân vân. Đã tất cả đều đành phải vậy. Băng Nhi, ta nhất nhất đến rồi. Chu Duy Thanh ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời reo hò. Khi hắn hô to lên tiếng lúc sau, chung quanh Hảo Miêu cung nhóm đệ tử đồng thời cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ở Chu Duy Thanh thân thể chung quanh có một tầng nhàn nhạt ngân bạch sắc vầng sáng. Thanh âm của hắn gần như là trong nháy mắt thì bao trùm cả Kim Thiên Châu đảo. Sóng âm có mang theo thánh lực kỳ dị năng lượng ba động. Chu Duy Thanh tin tưởng. Coi như là có không gian ngăn cách. Ở thánh lực dưới tác dụng. Rồi đồng dạng không có thể ngăn cản thanh âm của hắn. Lớn mật. Người nào dám ở Thiên Châu đảo hô to gọi nhỏ. Cái thanh âm trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh thì xuất hiện tại rồi Chu Duy Thanh trước mặt cách đó không xa. Đó là hai gái nhìn qua tuổi chừng lục tuần lão giả. Tất cả đều là một thân bạch y. Chỉ bất quá ở ốm tay áo trên có màu bạc sợi tơ trang sức. Từng đã tới một lần Hảo Miêu cung chữ Chu Duy Thanh biết đây là Hảo Miêu cung hộ pháp. Trong Hảo Miêu cung người phân ra làm mấy tầng thứ. Hướng phía ngoài đón khách. Hướng dẫn những người này. Cũng là bình thường đệ tử. Chỉ là không có bất kỳ trang sức bạch y mà thôi. Những thứ này nhóm đệ tử tu vi cao có thấp có. Nhưng cao nhất cũng sẽ không vượt qua bảy châu tu vi. Một khi tuổi đạt tới nhất định giới hạn. Tu vi nhưng chưa từng đạt tới tên là. cũng sẽ bị trao quyền cho cấp dưới đến Trung Thiên Đế Quốc đi đảm nhiệm một chút chức vụ, mà không xem tiếp tục lưu lại Hảo Miêu Cung. Còn nếu như có thể đủ đạt tới yêu cầu lời mà nói, như vậy lại tăng cấp một chính là hộ pháp. Dựa theo Chu Duy Thanh trí nhớ, trong Hảo Miêu Cung những thứ này hộ pháp phổ biến cũng là 8 châu, 9 châu tu vi. Chẳng qua là hộ pháp rồi như cũ thuộc về bên ngoài đệ tử. Hảo Miêu Cung chân chính trọng yếu cần gì yêu cầu, Chu Duy Thanh cũng không biết. Dù sao hắn gặp qua trọng yếu đệ tử ốm tay áo trên cũng là màu vàng sợi tơ. Thí dụ như Chiến Lăng Thiên, lại hướng lên, chính là trưởng lão cấp bậc. Hảo Miêu Cung trưởng lão có bao nhiêu Chu Duy Thanh không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn biết, muốn trở thành trưởng lão, nhất định phải có thiên vương cấp thực lực mới được. Mà tu vi của bọn họ rồi quyết định ốm tay áo trên màu vàng đường vân số lượng. Giống như đại cung chủ thượng quan Thiên Dương, ốm tay áo trên màu vàng đường vân bắt đầu đạt 9 đảo. Mà thượng quan Thiên Nguyệt còn lại là còn 7 đảo mà thôi. Có thể thấy được này hai huyên đệ tu vi vẫn là nhất định chênh lệch. Chu Duy Thanh vẻ mặt vô tội nhìn lên trước mặt hai vị này hộ pháp. Nói ta là tới tìm người. Bọn họ nhưng lên tiếng vũ nhục. Cái này không thể trách ta động thủ đi. Hai gã lão giả đồng thời sắc mặt trầm xuống, bên trái lão giả nói bất luận kẻ nào cũng không phải ở Hảo Miêu Cung ra tay. Lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không, giết không tha. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói như vậy hung tàn a. Vậy các ngươi tới thử thử tốt rồi. Hắn hiện tại rồi hơi tức giận. Lần trước đi lên Hảo Miêu Cung còn tốt đẹp, làm sao lần này thứ nhất là gặp được chỉ trích. Ừ, thấy Băng Nhi thì khó như vậy sao? Hai gã hộ pháp sắc mặt đồng thời biến đổi. Hai người cũng không nhiều lời. Một tả một hữu, đồng thời hướng tới Chu Duy Thanh vọt tới. Ở trong mắt bọn hắn, trẻ tuổi như vậy Chu Duy Thanh có thể có bao nhiêu thực lực? Coi như là tới từ ở khác thánh địa cũng sẽ không vượt qua 7 châu. Vì vậy hai người cũng không có thả ra của mình ngưng hình trang bị, trực tiếp đánh về phía Chu Duy Thanh. Bên trái lão giả ý châu thuộc tính là phong, cái phong chi trói buộc thì thích phóng ra. Phía bên phải lão giả còn lại là trực tiếp lấy tay hướng tới Chu Duy Thanh chộp tới. Chu Duy Thanh hừ lạnh một tiếng, cũng là không cần ngưng hình trang bị, sau lưng hai cánh lần nữa phá thể mà ra, trong nháy mắt tiến vào long hổ biến trạng thái. Kỳ dị màu tím đường vân trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Thân thể hơi nghiêng, bên trái cánh hẳn là trong nháy mắt biến thành màu bạc. Nương theo hắn này một bên thân chém thẳng xuống, phát ra một tiếng chói tai tiếng rít. Cùng lúc đó, nghiêng người tới được Chu Duy Thanh rồi ở tránh diện nghênh hướng tên kia mong muốn chộp tới hắn lão giả. Phong chi chói buộc mặc dù vô hình vô sắc, nhưng mới điều động trong không khí phong nguyên tố đối với địch nhân tiến hành trói buộc. Nhưng lão giả kia nhưng hoảng sợ phát hiện, khi Chu Duy Thanh cánh trái chém thẳng xuống tới lúc sau, trong không khí nguyên là vốn đã ngưng tụ sắp trói buộc chặt hắn phong nguyên tố lại bị từ đó chia ra làm hai, cũng đã không thể vây khốn hắn thân thể rồi. Ngân hoàng cánh đến từ ngân hoàng thiên chuẩn kỹ năng. Chu Duy Thanh quả đấm, rồi đón nhận một gã khác lão giả đích tay chào. Không có kỹ năng, chích là thuần túy cứng rắn oanh. Trong ầm ầm nổ vang, Tên này lão giả mặc dù không giống phía trước kia bạch y thanh niên dường như bị trực tiếp oanh bay, nhưng cũng ngã xuống rồi 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Trong lòng thầm kêu một tiếng, thật to khí lực. Hảo Miêu Cung cũng không phải không nói đạo lý đi. Chu Duy Thanh ánh mắt trở nên có chút âm trầm xuống. Này hai gã lão giả mặc dù tu vi không kém, đều có 8 châu xung quanh, nhưng dù sao cũng là Hảo Miêu Cung bên ngoài đệ tử, không có được Hảo Miêu Cung chân truyền. Thật muốn đồng thủ hắn tuyệt đối không sợ. Đang lúc ấy thì một cái có chút kinh ngạc thanh âm vang lên, Chu Duy Thanh, sao ngươi lại tới đây? Chu Duy Thanh quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Chiến Lăng Thiên mang theo 4 gã Hảo Miêu Cung trọng yếu đệ tử chính nhanh chóng tới nhìn bên này mà đến. Có mấy ngày này không thấy. Này Chiến Lăng Thiên nhìn qua hơi thở càng thêm trầm ngưng vài phần. Nhưng là hắn nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt nhưng không có ban đầu ở Bắc Cương lúc kia phân thân cận rồi. Hữu trong lúc kinh ngạc, rõ ràng mang theo vài phần âm trầm. Chiến huynh, đã lâu không gặp. Các ngươi này Hảo Miêu Cung thật to uy của a. Chu Duy Thanh hướng Chiến Lăng Thiên nói. Chiến Lăng Thiên rất nhanh liền đi tới phủ cận, hướng hai gã lão giả nói, hai vị hộ pháp, chuyện này giao cho ta đến xử lý đi. Hai gã lão giả thấy là hắn, cũng đều khẽ sau khi hành lễ lui xuống. Chương 211 hối lộ nhạc phụ trung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Một lần nữa bắt đầu, cho ngươi không đồng dạng như vậy mới cảm giác. Hồi phục lửa nóng thu nhân trung. Chúng ta mong đợi sự gia nhập của ngươi. Đi tới phủ cận. Chiến Lăng Thiên nhìn Chu Duy Thanh rõ ràng nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Chu Duy Thanh, ngươi là tới tham gia Thiên Châu đại tái a? Đã như vậy, lại tới ta Hảo Miêu Cung làm gì? Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, mới vừa rồi của ta tiếng la các ngươi nghe được sao? Ta là tới tìm Băng Nhi. Chiến Lăng Thiên đáy mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, chẳng qua là tìm đến Băng Nhi tiểu thư sao? Nhìn một ít phó cử nhân cùng làm bên trong ở ngoài bộ dáng, Chu Duy Thanh rồi có chút bất mãn. Chiến huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Ta tới tìm ai, giống như cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Ta có Thiên Châu Đảo thông hành lệnh bài, đi tới nơi này Thiên Châu Đảo trên giống như không cần hướng người nào hồi báo cái gì. Chiến Lăng Thiên hít sâu một cái, bình phục một chút tâm tình sau, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Nếu như ngươi thua cũng đừng có lại trêu chọc đại tiểu thư. Chu Duy Thanh trong lòng vừa động, ngươi đây nào cũng biết rồi. Chiến Lăng Thiên lạnh lùng nói, ngươi cùng nhị tiểu thư, tam tiểu thư như thế nào, ta không xen vào. Nhưng là đại tiểu thư chính là ta Hảo Miêu Cung tương lai người thừa kế, kế tiếp nhiệm cung chủ. Chịu không được ngươi có điều khinh nhờn. Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng. Nói chuyện này coi như là mời thảo luận. Cũng có thể là hai vị cung chủ đến cùng ta nói mới đúng chứ. Ngươi có thể làm được rồi Tuyết Nhi chủ. Tốt, vậy thì do ta tới cùng ngươi thảo luận như thế nào. Đang lúc ấy thì một cái mang theo vài phần tức giận, lại hết sức xéo sắc thanh âm vang lên. Chu Duy Thanh trước người không khí hơi bóp méo một chút, chỉ trong nháy mắt, ở trước mặt hắn cũng đã nhiều hơn một người. Tới không là người khác, chính là Thượng Quan Ba Tỷ muội phụ thân, Hảo Miêu Cung nhị cung chủ Thượng Quan Thiên Nguyệt. Thượng quan thiên nguyệt sắc mặt thậm chí nếu so với chiến lăng thiên còn khó hơn nhìn. Nhìn Chu Duy Thanh. Giống như là nhìn trộm đi rồi hắn yêu mến nhất vật tặc bình thường. Thấy đã biết vị nhạc phụ tương lai đến. Chu Duy Thanh rồi nhất thời đàng hoàng rồi. Vội vàng làm lễ ra mắt nói bái kiến nhạc phụ đại nhân. Ai là của ngươi nhạc phụ? Thượng quan thiên nguyệt tay áo vung lên. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy thân thể chung quanh không khí căng thẳng. Mãnh liệt đè ép lực hẳn là ngạnh xanh xanh làm hắn thẳng lên rồi eo. Thượng quan thiên nguyệt nổi giận đùng đùng nói Chu Duy Thanh. Ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu tử. Ta hỏi ngươi. Ta hảo mưu cung đối với ngươi như thế nào? Ta trung thiên đế quốc rồi hướng ngươi như thế nào? Chu Duy Thanh đối đãi vị này nhạc phụ đại nhân tự nhiên không thể giống như đối với chiến lăng thiên như vậy. Đuổi bận rộn cung kính nói hảo mưu cung cùng trung thiên đế quốc đối với ta cũng là chiếu cố rất nhiều. Thượng quan thiên nguyệt nói ngươi còn biết đối với ngươi chiếu cố rất nhiều. Không nói phỉ nhi giúp ngươi huấn luyện những người đó, hơn nữa sử dụng ta hảo mưu cung bí pháp. Riêng là để đem nhiều như vậy ngự châu sư mang đi, đây là đối với ngươi bao nhiêu trợ giúp. Thậm chí còn trợ giúp ngươi tài chính, giúp ngươi phục quốc. Nhưng ngươi, ngươi vừa là thế nào hồi báo của ta? Ngươi này vô liêm sỉ trộm rồi băng nhi hồng hoàn không tính là còn trêu chọc phỉ nhi. Hiện tại liền tuyết nhi cũng đều không buông tha. Ngươi hoa này trong lòng tiểu khốn kiếp, ta hận không được một cái tát đánh chết ngươi. Vừa nói, bởi vì tức giận bộc phát nguyên nhân. Thượng quan thiên nguyệt trên người bộc phát ra một cổ vô cùng mạnh mẽ hơi thở. Lệnh không khí chung quanh cũng đều dường như ngưng trệ bình thường. Dĩ nhiên, bởi vì cái gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoài dương, thanh âm của hắn cũng chỉ có Chu Duy Thanh một người năng nghe được. Cho dù là bên cạnh chiến lăng thiên cũng đều thì không cách nào nghe được. Nhìn thượng quan thiên nguyệt kia bộ dáng phẫn nộ, Chu Duy Thanh phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn. Một bộ biết vâng lời bộ dạng. Đàng hoàng cho thượng quan thiên nguyệt dập đầu ba cái. Nhạc phổ đại nhân. Ta sai lầm rồi. Ngài xử trí như thế nào ta cũng không ý kiến. Bị hắn này ba cái đầu một dập đầu. Thượng quan thiên nguyệt cũng là sửng sốt một chút. Hắn vốn là quyết định chủ ý. Mời hung hăng dạy dỗ tiểu tử thúi này một bữa. Nhưng là Chu Duy Thanh thành thật như thế một bộ nhận thức đánh nhận phạt bộ dạng. Nhưng làm hắn có chút không hạ thủ rồi.